Chương 925, bệ hạ. Đây cũng là Vân Tiêu nương nương xem trọng Tạ Vân Phi. Nhưng thật ra là hắn nhất thời chủ quan, không ngờ tới chúng tiên thế mà lại vô sỉ đến lấy Tam Tiêu nương nương làm mồi nhử, lúc này mới bị trọng thương. Cự đỉnh bay ngược trở về, toàn bộ thân đỉnh phát ra tiếng ông ông vang, chấn động không thôi. Tạ Vân Phi một tay dựng trên vũ đỉnh, chỉ cảm thấy phía trên lực đạo to đến dọa người. Hắn vốn là muốn nhất cử đem Lục Gáp đánh giết, sau đó lại đuổi theo giết cái kia đào tẩu nhân đăng, thế nhưng là một kích này chi lực lại làm cho hắn không khỏi nhìn nhiều Lục Gáp chân nhân một chút. Ngoại trừ cái kia bảo bối hồ lô bên ngoài, Lục Gáp chân nhân tu vi kỳ thật cùng nhiên đăng tại sàn sàn với nhau, cũng không như thế nào xuất sắc. Thế nhưng là một kích này chi lực, cơ hồ khiến Tạ Vân Phi coi là đối mặt chính là cái thượng cổ đại vu. Cái kia cường hãn lực đạo cùng tập trung vô cùng lực phá hoại đều để tâm hắn kinh không thôi. Lục Gáp cả người trở nên cơ hồ khiến Tạ Vân Phi nhận không ra, cả người giống như thổi khí cầu nở ra một vòng, ngay cả nguyên bản rộng rãi đạo bào cũng bị nứt vỡ, lộ ra bên trong từng cục cơ bắp, càng làm cho Tạ Vân Phi kinh hãi chính là cái kia Lục Gáp ánh mắt. Đã không nhìn thấy mắt đen, chỉ có thảm màu xám tròng trắng mắt, hiện đầy tơ máu. Lục Gáp thần trí tại thập long huyết thôi hòa dưới, đã biến mất hầu như không còn. Hắn chỉ còn lại có cao y củ ổ y củ nở dê suy nghĩ, chính là đem trước mắt cái này người đáng ghét oanh sắt thành cặn bã Lục Gáp chân nhân trong tay định phách tiễn cùng xuyên hồn cung sớm đã bị hắn cự thủ bóp nát, hướng phía trước đạp một bước, đúng là như một đầu nổi giận trâu được túi đầu đánh tới. Đây là cái kia xin mời bảo bối quay người Lục Gáp đạo nhân sao? Lục Gáp cái này va chạm chi lực lại không kém hơn vừa rồi Tạ Vân Phi cái kia cự đỉnh bày tới chi thế. Bệ hạ, Vân Tiêu nương nương tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Văn thủ cùng Thái Ức Cu Nở Dê nhao nhao tiến lên, liền muốn thay đế tân đón lấy chiêu này. Tạ Vân Phi nóng lòng không đợi được, lúc này lại đi đuổi Nhiên Đăng đã không đuổi kịp, vừa vặn cái này Lục Gáp không biết bị cái kia Nhiên Đăng đánh cái gì kích thích tố, như vậy kích động, vừa vặn lấy ra luyện tay một chút. Tạ Vân Phi xông Văn thủ cùng Thái Ức hai người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần tiến lên, tự mình một người như vậy đủ rồi. Văn thủ cùng Thái Ức hai người chỉ có thể dừng bước. Lúc này Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hai người nơi đó chiến sự cu nở dê kết thúc, Cố Lưu Tôn bị Bích Tiêu hung hăng một kiếm cũng là một kiếm xuyên ngực, ngã xuống trên mặt đất, không biết sống chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Gáp cùng Đế Tân chiến đấu. Bệ hạ có thể thắng sao? Không trung truyền đến Lục Gáp cái kia có như hồng hoang như cự thú gầm thét, giống như tiếng sấm, thanh thế to lớn. Quỳnh Tiêu không khỏi lo lắng hỏi. Đương nhiên có thể thắng, đây chính là Đế Tân A. Bích Tiêu giống như là nhận biết Đế Tân rất nhiều ngày dáng vẻ, tràn đầy tự tin nói, trước mắt của nàng lại nổi lên Đế Tân vì cứu nàng tỷ muội ba người xả thân quên chết dùng nhục thân ngăn lại Côn Lôn chư tiên liên thủ một kích tình cảnh. Giống Lục Gáp chân nhân lúc này khí tức đã vượt qua Đại La Kim Tiên, vô hạn tới gần thánh nhân cấp độ, Tạ Vân Phi thử liên tục vài kiếm chém tới trên người hắn, lại ngay cả một đạo ấn ký đều không có lưu lại. Cực kỳ giống trước đó Côn Lôn chư tiên vây công chính mình lúc tình cảnh. Tạ Vân Phi ý chí chiến đấu sục sôi, khó được đụng phải như thế một tốt đối thủ, mà lại tựa hồ bị dược vật hòng đầu, tiên pháp gì đều không thi chiến ra được cờ, chỉ biết là dùng nhục thân đến mạnh mẽ đâm tới, vừa vặn kiểm tra một chút chính mình bộ này nhục thân cường độ. Tạ Vân Phi dứt khoát thu hồi đế tiên kiếm cùng những pháp bảo khác, ngay cả cái kia vu đỉnh cu nở dê chui vào thể nội, không còn đặt ở bên ngoài. Hắn hai chân một phần, một mực trên không trung đứng vững, hai tay bắt lấy Lục Gáp chân nhân đầu vai, dùng sức vịn lại. Lục Gáp chân nhân khí thế lao tới trước bị Đế Tân ngừng. Trên bờ vai cơ bắp giống như thủy triều dũng động, lại không thể tiến lên nửa phần, cái mũi của hắn phát ra khí thô, thật dài hai đạo bạch khí phun ra, như mũi tên bắn thẳng đến mặt đất. Tạ Vân Phi vốn cho là đã chế trụ Lục Gáp chân nhân, đang muốn đem hắn vặn ngã ném trên mặt đất. Ai ngờ Lục Gáp đầu vai lại tuôn ra một cỗ đại lực, chấn khai hai tay của hắn. Lục Gáp chân nhân một thanh xông vào Tạ Vân Phi trong ngực, hai tay đem hắn chặn ngang ôm lấy. Tạ Vân Phi trên thân xương cốt văng lên, cái kia Lục Gáp thảm màu xám không thần nhãn mắt đối đầu Tạ Vân Phi con mắt, phát ra một trận sảng khoái gào thét, tựa hồ đã sớm cảm nhận được đem con mồi chặn ngang ôm đoạn lúc thống khoái Tam Tiêu nương nương cùng kêu lên phát ra một tràng thốt lên. Văn thủ cùng Thái Ức giật mình, cũng phải lên tiến đến cứu Đế Tân. Đã thấy Đế Tân một chỉ đâm tại Lục Gáp chân nhân mi tâm, thân thể trượt đi, lại từ Lục Gáp trong ngực thoát ra. Lúc này mọi người mới thở dài một hơi. Tạ Vân Phi hoạt động một chút thân thể, cười nói, ngươi cái này mang yêu, khí lực đến như không nhỏ, lại đến Tạ Vân Phi đánh cho cao hứng, cu nở dê học lục gáp chân nhân đồng dạng túi đầu đánh tới. Chỉ nghe không trung ba nhờ tiếng vang, hai người hoàn toàn không có kim tiên dáng vẻ, chỉ bằng lấy nhục thân va chạm, nhìn xem Văn Thủ cùng Thái Ất đều là một trận lắc đầu. Bất quá hai người cu nở dê giật mình tại đế tân thân thể cường hãn. Cái kia lục gáp rõ ràng là phục dụng kích phát thân thể dược hoàn, mới có loại này dị trạng, thế nhưng là đế tân lại là tu luyện công pháp gì, thế mà có thể cùng lục gáp chân nhân tương xứng. Mấy lần va chạm xuống tới, cái kia tiếng vang ầm ầm cơ hồ muốn đem màng nhĩ của mọi người bị phá vỡ. Bích Tiêu nương nương thống khổ che lỗ thai của mình, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Chỉ thấy hai người thân ảnh lại lần nữa tách ra, đông tây hai bên cạnh, cách cự ly 100 mét rằng co lấy. Lục áp chân nhân thân hình không còn giống lúc mới bắt đầu lớn như vậy, phảng phất đã nhỏ một vòng, mà lại héo rút tốc độ càng lúc càng nhanh. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy đáng tiếc, vừa rồi cái kia mấy lần va chạm, để hắn đối với bộ thân thể này càng hiểu hơn, đánh thẳng đến thống khoái lúc, đã thấy cái kia lục áp khí tức giống hồng thủy như vỡ đê phi tốc nhỏ lại, lại không vừa rồi chu nở dê thiên khí thế. Hắn biết lục áp chân nhân cho uống thuốc hoàn dược hiệu hơn phân nửa đã sắp qua đi. Từ cái kia dược hoàn bá đạo hiệu quả đến xem, một hồi liền tính toán hắn không động thủ, cái kia lục gáp chân nhân nhục thân đoán chừng đều sẽ chính mình băng liệt. Quả nhiên lục gáp chân nhân hướng phía trước vừa mới đạp một bước, chỉ thấy bắp thịt toàn thân như bị ngàn vạn thanh tiểu đao cắt qua mở dạng, cùng nhau lóe ra huyết thủy, trong nháy mắt thành một cái huyết nhân. Nhưng là lục gáp chân nhân nhưng vẫn là không hề cảm giác hướng phía trước vội xông. Tạ Vân Phi đang muốn tiện tay đem hắn đánh nổ. Nhìn cái kia lục gáp chân nhân trắng bệch đôi mắt dường như khôi phục một chút thần trí, ánh mắt kia mang theo một tia vẻ cười nhạo. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, đống nhiên lui lại, xa xa tránh thoát một bên. Lục gáp chân nhân còn đợi đuổi theo, nhưng là thân thể đã bắt đầu vỡ vụn, một vòng mặt trời đỏ tại hắn trong bụng hiện hiện, đốt người nhiệt lực chính là cách thật xa Tạ Vân Phi đều có thể cảm giác được.